có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 297, không quá nghiêm chỉnh vấn đề. U ám không trung, cũ nát trường học, tàn tạ lầu dạy học tại hắc vụ bên trong lung la lung lay. Kia rộng mở cửa gỗ tại không trung phát ra quái dị chi chi tiếng. Phòng hiệu trưởng bên trong, ngươi để ta đi cho nhân loại các ngươi làm mẫu như thế nào đối phó quỷ dị. Đồng thời còn muốn ta móc ra áp chống dương đồ vật nói cho bọn hắn quỷ dị xảo trá thủ đoạn. Hiệu trưởng một mặt chết lặng nhìn lấy Cố An. Ánh mắt khá có mấy phần ngươi coi ta là đồ đần bộ dáng. Cố An đứng tại hiệu trưởng đối diện, nở nụ cười. Không sai, ngươi mới vừa không có nghe lầm. Vì Giang Châu kia một chàng đặc thù hội nghị, Cố An chuẩn bị mời hiệu trưởng cùng nhau tham gia. Hiệu trưởng hiện tại liên bang cũng tính là so nổi tiếng quỷ dị. Suy cho cùng rất liên bang là quan hệ hợp tác, cho nên liên bang có phát qua thông cáo. Yêu cầu trừ linh giả không được đến gần trường học, cũng không được chủ động khiêu khích cùng phá hư. Mặt khác, liên bang còn cố ý đối hiệu trưởng thực lực làm ra phân tích. Liền là lo lắng có chút không sợ chết bởi vì tò mò vụng trộm tiến vào đi chịu chết. Nhờ vào liên bang một loạt thao tác, hiệu trưởng còn có hắn quỷ giáo. Tại cả cái liên bang cũng tính là có nhất định danh khí. Cố An cảm thấy mời hắn phi thường thích hợp. Ngoài ra còn có một điểm chính là, Cố An muốn tiếp tục thăm dò một lần hiệu trưởng. Hoặc là nói, ngẫu nhiên lúc không có chuyện gì làm liền luôn muốn thăm dò mấy lần. Như là hiệu trưởng thật giao ra thành ý hợp tác với mình, kia liền sẽ không cự tuyệt chính mình mời. Như là cự tuyệt, vậy đã nói rõ hiệu trưởng có điều cố kỵ. Hắn cố kỵ bị đồng loại nhìn đến. Tỉ như nói, bị hiệu trưởng cái này cấp bậc, cụ có IQ cao đồng loại nhìn đến. Nhìn lấy Cố An một bộ người vật vô hại bộ dáng, hiệu trưởng cũng từ ban đầu kinh ngạc chậm rãi chấn định lại. Dùng sự thông tuệ của nó rất nhanh liền minh bạch Cố An tiểu tâm tư. Hoặc là nói, cái này là dương mưu. Cố An đây là tại bước lấy hắn tỏ thái độ, lại đưa nó hướng bên vách núi đẩy mấy bước. Hiệu trưởng tỉnh táo suy nghĩ một hồi, nhìn lấy Cố An kia từ đầu tới cuối duy trì lấy nụ cười khuôn mặt, càng phát giác cái này ra hỏa lại xảo trá lại chán ghét. Có thể hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Rốt cuộc, hắn thở dài, chậm rãi điểm đầu. Tốt, ta theo ngươi đi. Cố An ý cười càng đậm. Kia khổ cực, tại lúc trước giải quyết mất thành chủ thời điểm Cố An đều không có cùng hiệu trưởng nói qua khổ cực, cái này một lần lại cố ý để một cái. Hiệu trưởng nghe xong trong lòng cũng tính là được đến một điểm an ủi. Cái này xảo trá ra hỏa còn tính có điểm nhân tính. Hậu thiên, ta hội đến tiếp ngươi. Cố An vứt xuống một câu nói kia liền rời đi quỷ giáo. Chỉ để lại còn tại trầm tư hiệu trưởng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đến ước định thời gian cùng ngày, Tần Nam kia một bên đã phái người qua đến phụ trách tiếp đãi Cố An đi tới hội nghị địa điểm. Cố An sau khi lên xe liền phân phó tài xế lái hướng quỷ giáo. Nói là muốn mời một đồng bạn, mà Cố An chuyên dụng tài xế. Lão tài xế liền là một mặt ai oán đứng ở đằng xa nhìn rất lâu. A, nam nhân A, làm đến Cố An lâm thời tài xế. Tần Nam phái qua đến. Hắn mới đầu nghe đến Cố An nói đi đón đồng bạn lúc còn không có để ý cái gì. Có thể theo lấy Cố An cho ra địa chỉ, tiến hành hướng dẫn về sau. Theo lấy cự ly càng ngày càng tiếp cận mục đích địa lúc, hắn dần dần phát hiện có chút không thích hợp. Hiện tại đều là mạng lưới liên lạc. Cái này hướng dẫn cho ra địa chỉ là trước mắt hắn địa phương muốn đi là một cái cực hung chỗ. Trên bản đồ có liên bang chuyên môn lưu lại đánh dấu. Quỷ giáo, người sống chớ tiến. Mà quỷ trong trường dĩ nhiên chính là tại liên bang đều tính là bên trên có danh khí hiệu trưởng. Nghe nói là một cái có được so với nhân loại còn muốn IQ cao đáng sợ tồn tại. Cái này vị Cố tiên sinh muốn đi đón đồng bạn thế mà là hiệu trưởng. Là cái quỷ dị, cái này vị tài xế người tại chỗ mộng. Hắn đưa đón một đời người. Đây là lần thứ nhất đi đón một cái quỷ. Mặc dù cũng biết rõ Cố An cùng vị hiệu trưởng này hoặc nhiều hoặc ít có điểm quan hệ. có thể hắn nội tâm còn là khẩn trương vạn phần, là phi thường kháng cự, nhưng là mệnh lệnh của lãnh đạo hắn không thể không tuân theo. Thêm lên có liên bang đệ nhất nhân Cố An mang đến an ủi cảm giác. Hắn đành phải kiên trì đem xe chạy đến quỷ giáo. Chờ ta một chút, đến mục đích địa sau Cố An liền trực tiếp xuống xe. Lâm trước khi đi còn căn dặn một cái, không nên chạy loạn, vốn chính là đơn giản một cái căn dặn. Có thể tại người tài xế này nghe tới lại là tầng thứ nhất ý tứ. Liền là nơi này rất nguy hiểm, khắp nơi đều là quỷ dị. Ngươi chạy loạn lời nói hội bị bắt đến ăn hết. Tài xế lặng lẽ nhìn lấy hướng dẫn kia cái nổi bật màu đỏ hung chữ. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi. Thậm chí có nghĩ thông xe lập tức rời đi nơi này xúc động. Nhưng là trường kỳ huấn luyện tốt đẹp tố chất hạ. Hắn gắng gượng áp chế ở nội tâm sợ hãi. Liền cái này dạng thành thành thật thật ngồi tại điều khiển phòng bên trong chờ. Rốt cuộc, một trận suy nghĩ lung tung về sau. Cố An xuất hiện lần nữa. Nhìn đến Cố An từ cửa trường học đi ra đến lúc, hắn nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Cố tiên sinh cuối cùng đến. Cái này hạ không sợ. Có thể vừa nhìn thấy Cố An đằng sau theo lấy hiệu trưởng. Kia một thân quỷ khí. Âm trầm, hắn lại lo lắng hãi hùng lên đến. Đi đi, Cố An cùng hiệu trưởng ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Sau khi lên xe liền phân phó tài xế lái xe. Được rồi, Cố, trước, sinh, chấm ngoặc kép, tài xế hai tay run run, mồ hôi lạnh nổi lên, kinh hồn táng đảm lái xe, hắn tâm lý không an ổn, xe khởi động cũng tất cả bằng kia quen tay hay việc thuần thục cảm giác. Trên đường đi, hắn không ngừng đánh qua kính chiếu hậu đi nhìn ghế sau xe hiệu trưởng, kia mặt không biểu tình gương mặt, ánh mắt lạnh như băng. Ngồi ở chỗ đó thật giống như thiên nhiên điều hòa không khí. Cả cái xe nhiệt độ đều rơi xuống 0 độ trở xuống. Hắn toàn thân đều không bị khống chế run rẩy. Sợ cái này ra hỏa chơi chết chính mình. Cái này nhân loại ánh mắt ta rất chán ghét. Thật muốn chơi chết hắn. Hiệu trưởng tự nhiên nhạy bén quan sát được phía trước tài xế một mực tại. Liếc trộm chính mình. Hắn mắt nhìn Cố An. Biểu đạt ra chính mình bất mãn. Tài xế nghe đến cái này lời nói, kém điểm không có coi là chàng một chân phanh xe, sau đó nhảy xe đào mệnh. Cố An ngắm tài xế cùng hiệu trưởng một mắt về sau. Sau đó hướng về phía tài xế an ủi, không có sự tình, chuyên tâm lái xe liền được, có ta ở đây, yên tâm. Nghe đến Cố An, mà lại hiệu trưởng cũng không có động tĩnh gì về sau. Tài xế kia khẩn trương tâm rốt cuộc trì hoãn. Thế là lặng lẽ hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu chuyên tâm lái xe. Nhìn qua cũng liền cái này dạng mà thôi. Không liền là một cái quỷ dị nha. Có cái gì phải sợ. Có Cố tiên sinh tại cái này bên trong bảo bọc ta. Không có sự tình. Có thể mẹ nó ta chính là sợ hãi à. Tài xế lái xe. Xuyên toa tại xuống xe nói. Hắn cũng không biết chính mình là thế nào đi đến mục đích địa. Ngược lại trên đường đi nghĩ rất nhiều, ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí đều nghĩ lấy muốn không nên đánh điện thoại, giao phó một lần di ngôn. Mặc dù Cố An đề tỉnh hắn không cần nhìn cái khác, chuyên tâm lái xe liền được, có thể là hắn hai mắt tổng hội nhịn không được len lén liếc lấy phía sau hiệu trưởng. Ngẫm nghĩ lấy cái này ra hỏa có phải là xử lý chính mình, có thể mỗi lần liếc trộm đều giống như có thể bị bắt đến. Đồng thời đối phương kia âm trầm ánh mắt còn nhìn chằm chằm vào chính mình. Đồng thời, khóe miệng còn vẽ ra khiếp người mỉm cười. Một khắc này, hắn cảm thấy trời đều sập. Đã đến, Cố An nhìn lấy rơi vào ngẩn người trạng thái bên trong tài xế. Thế là liền đề tỉnh một cái. Tài xế giây lát ở giữa thanh tỉnh qua đến. Liền mở cửa khóa. Xin lỗi Cố tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Cố An mỉm cười xuống xe. Lâm trước khi đi còn vỗ vỗ hắn bả vai. Không có sự tình. Người nào đều có lần thứ nhất. Khẩn trương điểm rất bình thường. Nhìn lấy Cố An bóng lưng rời đi. Tài xế tâm lý ấm áp. Nhìn. Cái này là liên bang đệ nhất nhân. Hào không giá đỡ. Quả nhiên. Nhân loại thiên tính liền là xảo trá. Người tốt đều để ngươi làm. Hiệu trưởng cùng Cố An kề vai mà đi. lạnh lùng nói. Cố An vẻ mặt tươi cười. Ngươi liền tính muốn làm người cũng làm không? Hiệu trưởng điểm đầu. Không sai. Tại nhân loại các ngươi mắt bên trong, ta không quản làm cái gì đều là dị loại. Cũng bởi vì ta thân phận thiên sinh liền cùng các ngươi đối lập. Cho nên nói, nhân loại các ngươi thực tại quá nông cạn. Cố An nghe ra hiệu trưởng phàn nàn. Đây là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Nói hắn bất kể thế nào biểu đạt thành ý, chính mình thủy chung đều tại đề phòng hắn, không tin tưởng hắn, thậm chí còn liên tiếp bức lấy hắn không ngừng tỏ thái độ. Liền như hôm nay cái này dạng, còn muốn tới tham gia cái gì nhân loại hội nghị, làm cái gì làm mẫu, làm đến nhân quỷ một gia thân đồng dạng. Hội nghị tổ chức địa điểm là tại Giang Châu một cái cỡ lớn hội nghị trang. Cái này lần người tham gia hội nghị rất nhiều. Người đến người đi, cửa vào ra rất nhiều hộ vệ bên ngoài. Còn có số lớn phóng viên. Ban đầu phóng viên là không có nhiều như vậy. Có thể là khi nghe đến Giang Châu quan phương tuyên bố tin tức. Nói Cố An muốn đến về sau. Cả cái liên bang đều sôi trào. Một thời gian, các châu phóng viên cùng quan phương trừ linh giả. Còn có dân gian trừ linh giả cũng đều lần lượt đuổi đến hiện trường. Cái này chàng hội nghị ban đầu cơ hồ là không người hỏi thăm. Có thể hiện tại đã là một phiếu khó cầu. Giang Châu Tổng đốc Tần Nam khi nghe đến phía dưới người báo cáo nói Cố An đến về sau liền lập tức thả ra trong tay sự vụ tự thân chạy đến. Hắn đằng sau mang theo một nhóm người. Lên đường chạy chậm, đi ngang qua người nhìn đến Tần Nam tất cả lên nóng bỏng chào hỏi. Hy vọng có thể tại cái này vị tổng đốc mắt bên trong tăng thêm một chút ấn tượng. Mà càng nhiều liền là tò mò cái gì tình huống có thể để cái này vị chấp trưởng một châu đại quyền. Tổng đốc cái này cấp thiết, cơ hồ mất phương thốn. Có chút người thông minh ngược lại là đoán đến điểm cái gì. Có chút khứu giác nhạy bén phóng viên cũng là theo lấy chạy chậm lên đến. Bọn hắn đoán đến, khả năng là Cố An đến. Nhìn đến phóng viên theo lấy Tần Nam chạy chậm, còn dư lại người thật giống như cũng đoán đến cái gì. Rất nhanh, đại bộ đội trực tiếp theo lấy Tần Nam chạy chậm lên đến. Động tĩnh này huyên náo thực tại quá lớn. Phía ngoài cùng người còn xem là hội nghị trung tâm là phát sinh sự kiện quái lạ gì. Đại gia đây là tại đào mệnh, lập tức tổ chức nhân thủ, phân tán đám người, không muốn tập trung ở cùng nhau. Miễn đến nhau nhau đến cái nào vị, Tần Nam cũng phát giác được sau lưng tình huống. Thế là mắt liếc, sau đó cũng chấn kinh một lần. Khôi phục lại bình tĩnh về sau hắn liền lập tức xuống đến đối sách. Bên cạnh nhân viên cảnh vệ lập tức xuống an bài. Rất nhanh, Tần Nam sau lưng đại bộ đội bị sơ tán ra tới. Tần Nam cũng là lên đường chạy chậm đi ra bên ngoài. Nhìn đến đâm đầu đi tới Cố An. Lúc này, Cố An bốn phía trừ bảo hộ cảnh vệ bên ngoài. Còn có rất nhiều phóng viên ở ngoại vi súng lại. Cầm trong tay microphone, hỏi đến đủ loại vấn đề. Ngay từ đầu vấn đề còn rất nghiêm chỉnh. Có thể là theo lấy hỏi người càng đến càng nhiều về sau. Vấn đề này cũng bắt đầu biến đến không đứng đắn lên đến. Cố tiên sinh, hoan nghênh, lên đường khổ cực, thật xa. Cố An liền nhìn đến Tần Nam nở nụ cười chạy chậm qua tới. Hắn lực chú ý cũng về đến quỹ đạo. Mới vừa rồi còn là hơi hơi suy tư một chút các phóng viên kia không quá nghiêm chỉnh vấn đề. Tần Tổng đốc tốt, Cố An cũng cười cùng Tần Nam lên tiếng chào. Hắn hiện tại không quản nhìn đến người nào. Không quản đối phương thân phận gì. Hắn đều cái này dạng duy trì đồng dạng tiếu dung. Đồng dạng ôn hòa. Đồng dạng khách khí. Đồng dạng nho nhã lễ độ, nho nhã hiền hòa. Tần Nam làm ra một cái tư thế xin mời, nhưng cùng nóng bỏng mời Cố An đi vào bên trong, thuận tiện còn mắt liếc Cố An thân một bên không nói một lời hiệu trưởng, cùng một cái quỷ dị đồng hành. Đây cũng là Tần Nam lần thứ nhất cảm nhận được, mà lại cái này quỷ dị còn là cực mạnh mẽ hiệu trưởng. Liên bang trước mắt tính là bảng bên trên nổi danh quỷ dị. Cũng là Cố An cái này lần mang đến làm mẫu đối tượng. Có thể mời ra cái này vị. Đồng thời nhìn qua song phương trung đụng còn rất hữu hảo. Tần Nam trong lòng là một trận kính nể. Bên ngoài phóng viên tự nhiên cũng là biết rõ liên quan tới hiệu trưởng hết thảy. Bọn hắn càng thêm điên cuồng. Máy ảnh điên cuồng chụp ảnh. Ta rất chán ghét những này ánh sáng. Những này đáng chết ra hòa. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng nhìn lấy xem xét cơ hội kia răng rắc bạch quang không ngừng lóe lên. Hắn băng lãnh nói một câu. Cố An Hiểu hiệu trưởng. Biết rõ cái này ra hỏa nhiều khi đều là ngoài miệng nói. Trừ phi thực sự có người đối hắn động thủ. Nếu không hắn là sẽ không xuất thủ. Suy cho cùng cái này ra hỏa tiểu tâm tư quá nhiều. Lo lắng cũng nhiều. Một bên Tần Nam có thể không biết rõ những này. Hắn là trực tiếp. Cân nhắc đến những ký giả này mạng nhỏ về sau. Hắn lập tức phất tay để cảnh vệ đi đề tỉnh bọn hắn. Không muốn quá mức hòa. Các phóng viên nghe đến cảnh cáo. Cũng giây lát ở giữa tỉnh táo lại đến. Mặc dù biết có Cố An bảo hộ. Có thể quỷ dị lực uy hiếp còn tại đó. Cái này trong lòng vẫn là rất bất an. Mới vừa rồi còn là náo nhiệt hội nghị quán lúc này cũng tính là yên tĩnh trở lại. Mà Cố An cùng hiệu trưởng liền là theo lấy Tần Nam đã đi tới hội nghị đại sảnh trung tâm. Lúc này, bên trong ngồi đầy người. Thậm chí còn có rất nhiều lâm thời thêm chỗ ngồi. Cái này bên trong mỗi người. Có thể đi vào đều là nhờ vô số mạng lưới quan hệ mới hỗn đến một cái chỗ ngồi. Có thể nói, có thể ở chỗ này mặt, đều là có mặt mũi nhân vật. Bọn hắn lúc này đều nóng bỏng nhìn lấy Cố An. So sánh bên ngoài đám người, bọn hắn cũng muốn tỉnh táo nhiều. Mặc dù ánh mắt cực nóng, có thể là hiện trường trật tự còn là bảo trì rất tốt. Nhìn đến Tần Nam bọn hắn tiến đến sau cũng chủ động nhường ra một con đường. Một lần tính bị nhiều người nhìn như vậy, đối Cố An mà nói cũng là lần thứ nhất. Mặc dù da mặt dày, có thể hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không được tự nhiên. Mà hiệu trưởng liền sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Hắn chán ghét nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy chính mình. Cho nên trắng bệch trong mắt liền là từng cái lạnh lùng chừng trở về. Những kia người nhìn đến hiệu trưởng bộ dạng, tâm lý đều là run lên. Đối tại chàng người mà nói, bọn hắn đều là lần thứ nhất đối mặt cái này chủng cấp bậc quỷ dị. Cái khác người liền tính có thể gặp đến cũng sẽ không còn sống trở về. Hiện tại, nhìn lấy hiệu trưởng, bọn hắn tâm lý vô cùng khẩn trương. Thật giống như một tòa núi lớn đè lên đỉnh đầu. Lơ lửng treo lên, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đại gia tốt, hoan nghênh tới tham gia cái này lần ta nhóm tổ chức hội nghị. Cái này lần ta nhóm cố ý mời đến một vị đặc thù khách quý. Cố An tiên sinh, Tần Nam lúc này đã dẫn Cố An lên bục giảng. Hắn cầm lấy microphone, tốt không luống cuống. Rất tự nhiên làm lấy giới thiệu. Phía dưới người nghe đến sau cũng lần lượt vỗ tay hoan nghênh. Rất là thức thời. Những này hoan nghênh cũng đều là phát từ nội tâm. Không có chút nào qua loa. Đại Việt hùng cường. Thân chinh Bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.